Nhiều đan đạo đại sư lắc đầu thở dài, ai, vẫn là không được. Lão nhân kia càng khó chấp nhận hơn, lão sử dụng hạt châu mài từ hỏa nguyên thạch, vậy mà không thể chữa cho gốc hàn viêm thảo này khá hơn. Mặt của lão nhân tái mét, càng lúng túng, mới rồi lão còn đắc ý, hơi vênh váo, giờ thì lại mặt đỏ tía tai, rất mất mặt. Nhưng không có ai cười nhạo lão. Dù sao vừa rồi hàn viêm thảo thực sự đã hồi phục bình thường, ai ngờ được mới một chút nó đã lại trở về bộ dáng ẻo uột. Văn Tùng Sự mỉm cười nói, trị phần ngọn không trị gốc. Mấy chữ đơn giản nhưng làm lão nhân rung động tinh thần, lộ ra vẻ hổ thẹn. Lão nhân chân thành nói, lão hủ ngu dốt, sau đó lặng lẽ đi ra, không thử nữa. Các đan đạo đại sư đã biết khó khăn của vấn đề này nằm ở đâu. Trong một chốc không ai đi lên thử, sợ bị xấu mặt giống như lão nhân đầu tiên. Văn Tông Sư nói là trị phần ngọn không trị được tận gốc, vậy là phải sửa đổi hàn viêm thảo từ gốc rễ mới được. Chúng ta biết chuyện đó, nhưng làm thế nào mới là khó khăn thực sự? Có lẽ gốc hàn viêm thảo đó, rễ nó bị gì, chúng ta có thể bắt tay từ rễ. Ý này hay, nhưng cũng chưa chắc thành công. Thật lâu không có người ra tay, đều đang suy tư. Có lẽ đã có người nảy ra ý tưởng nhưng không vội thử, muốn nhìn xem cách làm của người khác thế nào. Người này chờ người kia làm trong một chốc đều khoanh tay đứng nhìn mà không ai xung phong, tình hình rơi vào lúng túng. Văn Tùng Sư cũng không vội vàng kéo ghế ngồi xuống, còn ung dung nhắm mắt dưỡng thần. Vương Lâm cũng không ra tay, hắn có cách giải quyết vấn đề. Nhưng câu hỏi này rất đơn giản, hắn chờ xem trong đám đàm đại đại sư này có ai thực tài hay không. Long đại sư đứng cạnh Phương Lâm chợt nhúc nhích, hình như muốn ra tay, nhưng Trung đại sư đã mau hơn đi tới trước hàn viêm thảo. Mọi người lộ vẻ ngạc nhiên, Long đại sư thì cau mày đã vuột mất cơ hội nên đành đứng im. Có người khen, có Trung đại sư ra tay thì vấn đề của hàn viêm thảo sẽ được giải quyết dễ dàng. Không nhiều người hùa theo làm người nói câu trên lúng túng không mở miệng nói nữa. Biểu tình của Trung đại sư nghiêm túc vươn tay ra, một cái hồ lô nhỏ xinh hiện ra trong tay lão. Mọi người thắc mắc Trung đại sư lấy cái hồ lô này ra làm gì, không lẽ thứ đựng trong hồ lô có thể cải thiện tình huống của hàn viêm thảo hay sao? Văn Tông Sư mở mắt ra nhìn hồ lô nhỏ trong tay của Trung đại sư, y mỉm cười dường như đã nhìn thấu thứ gì. Trung đại sư thì ung dung bình tĩnh mở cái hồ lô nhỏ ra, đổ đất bùn vào hàn viêm thảo. Một nhúm đất bùn màu tím rơi ra từ hồ lô, nó mang theo các sợi linh khí phủ lên rễ cây hàn viêm thảo. Hình như là một loại linh thổ, hơi thở thật đậm đặc. Đúng là linh thổ, quả nhiên Trung đại sư bất phàm. Linh thổ chắc có thể thay đổi hàn viêm thảo từ căn nguyên. Cái gọi là linh thổ tức là bùn đất ẩn chứa linh khí, đương nhiên không phải tất cả. Đất bùn chứa linh khí đều gọi là linh thổ, chỉ có đất bùn không ngừng sinh ra linh khí mới là linh thổ thực sự, rất được luyện đan sư ưa thích và hoan nghênh. Dùng linh thổ trao trồng dược liệu thì dược liệu sẽ lớn lên rất nhanh, dược tính rất tốt. Cách làm của Trung đại sư dễ hiểu, dùng linh khí trong linh thổ để tẩm bổ cho rễ của hàn viêm thảo, khiến linh khí trải vuốt hai loại hơi thở kia. Cách làm này xem như giải quyết vấn đề từ gốc rễ, hơn nữa có linh thổ thì qua một thời gian ngắn, hàn viêm thảo sẽ mọc tốt hơn. Không uổng là Trung đại sư, một chốc liền giải quyết vấn đề. Trung đại sư thật lợi hại, làm chúng ta bội phục. So với cả Ba Hoa Trích Chòe thì Trung đại sư giỏi hơn nhiều. Một số người của thế gia đan đạo lớn tiếng khen ngợi, vừa tâng bốc Trung đại sư cũng mượn cơ hội hạ thấp Phương Lâm. Càng nhiều người nhìn hàn viêm thảo, lão nhân mới rồi ra tay, cũng làm hàn viêm thảo bình thường nhưng sau đó lại trở về như cũ. Lần này có vẻ Trung đại sư đã giải quyết vấn đề của hàn viêm thảo, qua khoảng nửa canh giờ mà hàn viêm thảo vẫn còn tươi tốt. Trung đại sư thở phào, trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười, biểu tình trở lại tự tin như trước. Bị Phương Lâm đè đầu về tạo nghệ điều khiển lửa, làm Trung đại sư lấn cấn trong lòng mãi. Giờ này dựa vào tác dụng kỳ diệu của linh thổ giải quyết vấn đề thứ nhất Văn Tông Sư đưa ra, khiến Trung đại sư dễ chịu hơn nhiều, sự khó chịu đã nguôi ngoai phần nào. Long đại sư ban đầu tính ra tay thì thầm thở dài. Y cũng có linh thổ, có càng nhiều thiên tài địa bảo có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ vì hư do dự mà bị Trung đại sư giành mất cơ hội, cũng bị cướp đoạt đi sự nổi bật. Phương Lâm thì rất bình tĩnh, có thể nói không có biểu tình gì. Ở trong mắt Phương Lâm thì thủ đoạn giải quyết vấn đề hàn viêm thảo của Trung đại sư không quá tuyệt diệu, xem như mượn dùng lực lượng thiên tài địa bảo mà thôi. Linh thổ tốt thật, nhưng khi không có linh thổ thì phải làm sao? Văn Tông Sư nói xem như khen ngợi Trung đại sư, không tệ. Trung đại sư hơi chắp tay không lộ vẻ đắc ý ra ngoài. Giải quyết vấn đề này đối với đàn đạo đại sư giả dặn, đạo hạnh cao thâm như lão thì không có cảm giác thành tựu. Một số đàn đạo đại sư lúc trước chèn ép Phương Lâm đều nhìn hắn, ánh mắt khinh thường và giễu cợt. Sung đại sư giải quyết vấn đề này lấy lại mặt mũi, Phương Lâm thì không có ý kiến gì, lần này xem như là đè qua nổi bật lúc trước của hắn, cho đám người kia thầm đắc ý. Phương Lâm cười nhạt không quan tâm, nếu hắn muốn giải quyết vấn đề của Hàn Viêm Thảo thì sớm đã ra tay, nhưng hắn lại chỉ ngồi xem. Văn Tông Sư lại nhìn Trung Đại Sư nói, theo ý của ta thì không hy vọng các ngươi nhờ vào ngoại vật để giải quyết vấn đề của Hàn Viêm Thảo, nhưng đây cũng xem như một cách. Trung Đại Sư nghe vậy sắc mặt hơi đổi, chân mày cau lại nhưng không cãi. Văn Tông Sư biểu đạt rõ ràng là dựa vào vật ở bên ngoài để giải quyết vấn đề của Hàn Viêm Thảo là cách thầm thường, không khiến cho y vừa lòng được. Trung Đại Sư tiến lên một bước không kiềm được mà hỏi. Dám hỏi Văn Tông Sư, nếu không nhờ vào ngoại vật thì nên giải quyết vấn đề Hàn Viêm Thảo thế nào? Nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, Trung Đại Sư dám hỏi ngược lại Văn Tông Sư thì hơi bố láo, mạo phạm, lỡ chọc giận y rất có thể sẽ bị ăn trách cứ ngay tại chỗ. Trung Đại Sư cũng biết rõ chất vấn của Văn Tông Sư như vậy, lỡ chọc giận y là bình thường, nhưng lão muốn hỏi một câu, không thì trong lòng không phục, khó mà yên. Văn Tông Sư cũng không giận, bình tĩnh chỉ vào Hàn Viêm Thảo, làm luyện đan sư. Đặc biệt là các người đã bước chân vào cảnh giới đan đạo đại sư thì nên suy xét dùng đan đạo mà giải quyết vấn đề. Trung Đại Sư nghe vậy ngẩn ra, đám đan đạo đại sư khác cũng thay đổi sắc mặt. Văn Tông Sư lại nói tiếp, dựa vào vật bên ngoài thì đúng là tiện lợi, nhưng chúng ta là luyện đan sư, nếu ỷ lại vào một ngoài thân mà bỏ qua tự mình tiến bộ thì đã sai 10 phần. Văn Tông Sư hơi lắc đầu, có chút thất vọng với biểu hiện của mọi người. Lão nhận ra, lần ra tay đầu tiên Trung Đại Sư giải quyết vấn đề đều là dựa vào ngoại vật bên ngoài. Trung Đại Sư lặng im biểu tình xấu hổ. Lão nghiên cứu đàn đạo trăm năm dài mà không hiểu được đại lý này, giờ phút này bị Văn Tông Sư điểm tỉnh càng làm cho lão bay biến niềm vui. Trong đám đàn đạo đại sư thì chỉ có mình Phương Lâm là biểu hiện bình thản, vì nếu hắn ra tay thì sẽ không vùng vật bên ngoài để giải quyết vấn đề Hàn Viêm Thảo. Văn Tông Sư không nói nhiều nữa, điểm tỉnh mọi người thế là đủ, nói nhiều sẽ dẫn đến kết quả ngược. Hắn liền vung tay lên. Đây là phần thưởng thuộc về ngươi, chắc là có tác dụng không nhỏ với ngươi. Một cái bình ngọc bay tới trước mặt Trung Đại Sư. Trung Đại Sư nhận lấy lộ ra nét mừng, khom người hành lễ, đà tạ Văn Tông Sư. Văn Tông Sư gật đầu, phần thưởng thứ nhất y đưa tặng là Tùng Hạc Đan, có tác dụng kéo dài tuổi thọ, cho Trung Đại Sư không còn nhiều tuổi thọ có thể sống lâu thêm 50 năm. Một số đan đạo đại sư mong ước nhìn Trung Đại Sư, tuy họ không biết trong bình ngọc đựng cái gì, nhưng có thể làm cho lão lộ vẻ vui thích như thế thì chắc là thứ tốt. Văn Tông Sư lại thu Hàn Viêm Thảo, phất tay một cái, một viên đan dược tròn hiện ra, rơi xuống cái mâm ngọc. Đan dược xuất hiện hấp dẫn ánh mắt tất cả đan đạo đại sư. Làm luyện đan sư thì tất nhiên là rất nhạy bén với đan dược. Các đan đạo đại sư bản năng phán đoán phẩm chất và dược tính. Phương Lâm cũng vậy, nhưng hắn khác với mọi người. Đan đạo đại sư thì xem xét ngó ngang ngó dọc đan dược, còn hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi rời mắt đi. Chỉ mình Văn Tông Sư chú ý thấy Phương Lâm nhìn thoáng qua đan dược mà không xem lần thứ hai. Văn Tông Sư thầm tò mò, không lẽ tiểu tử này thực sự lợi hại, chỉ nhìn một cái đã nhìn thấu gốc gác đan dược này sao? Văn Tông Sư hơi khó tin, tuy rất thưởng thức Phương Lâm, nhưng đan dược này lại cực kỳ bất phàm, dù là y ban đầu thấy nó cũng không thể vừa nhìn liền biết. Phương Lâm vừa bước vào hàng ngũ luyện đan sư ngũ đỉnh, nếu hắn nhìn sơ liền biết tất cả về đan dược thì quá kinh người rồi. Đúng là Phương Lâm nhìn một cái thì liền biết gốc gác của đan dược này. Hắn đã mất tu vi của ngày xưa, nhưng ánh mắt của đan tôn thì còn đó, đặc biệt là về đan dược thì hắn nhạy bén hơn xa người thường. Đan dược này thật bất phàm nhưng không thoát khỏi pháp nhãn của Phương Lâm. Phương Lâm lẩm bẩm, ra là vậy. Phương Lâm khoanh tay trước ngực, khác hẳn với những đan đạo đại sư đang nhíu mày xung quanh. Trung đại sư, Long đại sư đã nhìn ra điều gì, nét mặt hơi đổi. Một số đan đạo đại sư có kinh nghiệm phong phú cũng dần biết được. Văn Tông Sư thấy đã đến lúc liền mở miệng. Các vị có nhìn ra điều gì không? Văn Tông Sư quét mắt nhìn những người xung quanh. Long đại sư liền giành trả lời trước. Thưa Văn Tông Sư, hình như đan dược này là một viên đan cổ, dược tính sói mòn rất nhiều, nhưng chắc đó là một loại đan dược để rèn luyện thân thể cho cường giả linh cốt, chỉ có cường giả linh cốt dùng mới có hiệu quả. Dưới linh cốt mà dùng thì thân thể khó chịu được dược tính, chết ngay. Cường giả trên linh cốt có dùng cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Nhiều đan đạo đại sư nghe vậy đều lộ ra vẻ kinh thán. Anh em thông cảm tí nhá, họng hơi bị có vấn đề. Long đại sư không uổng là luyện đan sư cực kỳ xuất sắc trong thế hệ trẻ của Long gia, ánh mắt thật lợi hại, thời gian ngắn ngủi đã nhìn ra nhiều thứ, có một số người trong bọn hắn vẫn chưa nhìn được ra đây là thứ gì. Trung đại sư gật gù, tuy lão và Long đại sư không thích nhau, nhưng phải thừa nhận ánh mắt của Long đại sư rất lợi hại, nói đúng y như những gì mà lão biết được. Lại có vài người nói ra những gì mình thấy không khác hơn của Long Đại Sư là bao nhiêu. Văn Tông Sư luôn lắng nghe, không nói thêm gì, cùng lắm là ậm ừ. Chờ mấy người ở đây đều nói xong, Văn Tông Sư mới nhìn sang hướng Phương Lâm. Phương Lâm, người nói một câu xem, mình nhìn được cái gì, ta muốn nghe một đáp án khác. Mọi người nghe vậy liền biến sắc, đáp án khác ư? Ý của Văn Tông Sư là sao? Không lẽ nhiều người bọn họ đều nói chật hoặc nói không đầy đủ? Phương Lâm hơi ôm quyền nói. Đan dược này được luyện chế, dược liệu chính gồm có hắc nguyệt quả, thanh táng thảo, linh thân quả. Xem hoa văn trên đan dược thì chắc là dùng đoàn hỏa pháp luyện chế ra. Lúc trước các vị cũng đã nói rồi, đan dược này đúng là đan dược cho võ giả linh cốt dùng, cảnh giới khác dùng, hoặc có hại hoặc vô dụng. Mọi người đều biến sắc, Phương Lâm nói có một số giống như họ nói, chỉ có một điều người khác không nói nhưng hắn thì vạch ra, đó chính là đoàn hỏa pháp. Bọn họ không nhìn ra được đan dược này luyện chế bằng đoàn hỏa pháp. Phương Lâm nhìn ra hoa văn nhỏ xíu trên đan dược mà phán đoán được, thì ánh mắt đó làm người ta kinh thán. Trung Đại Sư lên tiếng chất vấn, chỉ là vài cái hoa văn mà người đã kết luận đan dược này luyện chế bằng đoàn hỏa pháp thì hơi qua loa. Nhiều đan đạo đại sư cũng nghi ngờ nhìn Phương Lâm, dựa vào hoa văn trên đan dược đã kết luận luyện chế bằng đoàn hỏa pháp thì đúng là khiến người ta khó lòng tin phục. Đối mặt với Trung Đại Sư và những người khác chất vấn, Phương Lâm cười khẽ, chậm rãi bước đến gần đan dược, vươn tay chộp không khí ở quanh đan dược. Mọi người khó hiểu, hoàn toàn không biết Phương Lâm tính làm gì. Hắn đang làm gì vậy? Chỉ có Trung Đại Sư, Long Đại Sư, Văn Tông Sư, cao sâu khó dò là ánh mắt thay đổi đã nhìn ra manh mối. Trung Đại Sư lắc đầu quẩy quậy, không thể nào. Trung Đại Sư hoàn toàn không tin Phương Lâm có thể làm được điều chỉ tồn tại trong sách cổ. Long Đại Sư cũng rất khó tin, nhưng xem động tác của Phương Lâm thì trừ việc đó ra không có cách giải thích nào khác. Mắt của Vân Tông Sư sáng rực vẻ mong chờ, tay phải của Vương Lâm chộp lấy không khí ở gần đan dược, một nhúm lửa dâng lên trên đan dược. Nhúm lửa này sáng rực, dâng trào hơi nóng, khoảnh khắc lửa xuất hiện làm nguyên cả đại điện như biến thành cái lồng hấp. Mọi người rất giật mình, đại nhân vật như Văn Tông Sư cũng khó giữ được bình tĩnh. Biểu tình của Long Đại Sư thì kinh sợ kêu lên, thực sự làm được. Trung Đại Sư dụi cái đôi mắt già đục của mình, nghi ngờ phải chăng là mình lớn tuổi nên bị hoa mắt. Một số đan đạo đại sư không biết là có chuyện gì, liền hoang mang hỏi. Chuyện gì vậy? Không ai trả lời họ, tất cả chỉ nhìn Phương Lâm. Ngọn lửa dâng lên từ bên trên đan dược biến thành một cây búa lửa, giã xuống đan dược. Có đan đạo đại sư lâu năm kêu lên, thực sự là đoàn hỏa luyện đan pháp, từ thời xưa chuyển lại, nó lại tái hiện sau. Đoàn hỏa pháp là một cách luyện đan rất cổ xưa, khác hẳn với nhiều cách luyện đan truyền thừa hiện nay. Các cách luyện đan thời nay chú trọng về mặt tinh tế, còn đoàn hỏa pháp này thì nó đại khai đại hợp, dùng cách thô kệch nhất để mà luyện đan. Vì độ khó của đoàn hỏa pháp rất cao, cộng thêm qua nhiều năm cho nên bị thất truyền, chỉ có sách cổ còn ghi lại về đoàn hỏa pháp. Mọi người ngạc nhiên không phải vì đoàn hỏa pháp mà là Phương Lâm có thể thi triển ra luyện đan pháp cổ xưa trên đan dược này tái hiện nó lại. Thủ đoạn này có thể nói là thần hồ kỳ kỹ. Có đàn đạo đại sư khó tin kêu lên, sao làm được vậy, quá thần kỳ. Phương Lâm vung tay lên, búa lửa tan biến, đan dược bình thường trở lại, nhưng trong đại điện vẫn đọng lại hơi nóng cháy, chứng minh mọi thứ vừa rồi không phải ảo tưởng mà là thực sự diễn ra. Long đại sư cực kỳ kích động khen, hay cho Phương đại sư, kỳ tài ngút trời, khoáng thuế tuyệt luân. Trung đại sư luôn gai mắt Phương Lâm, cho rằng hắn không xứng làm đan đại đại sư cũng phải im lặng. Văn Tông Sư nói với giọng điệu tràn đầy khen ngợi, chỉ có kỳ tài đan đạo thực sự bẩm sinh mới cộng minh được với đan dược, mới có thể câu động được một tia dấu vết ẩn trong đan dược, khiến cho luyện đan pháp cổ ngày xưa tái hiện nhân gian. Nhân vật như Văn Tông Sư cũng là lần đầu tiên thấy được cảnh tượng trong truyền thuyết này, trong lòng rất rung động. Văn Tông Sư cũng có thể sinh ra cộng minh với đan dược, nhưng muốn câu động với dấu vết năm tháng ở trong đan dược thì không thể. Trong một vạn thiên tài đan đạo có lẽ chỉ một người làm được điều này. Phương Lâm xoay người nhìn đám người Trung Đại Sư, bình tĩnh hỏi, chắc các vị đều thấy rồi chứ? Đám người Trung Đại Sư đều câm nín, dù cập kỳ không cam lòng muốn phản bác, nhưng sự thật thắng hùng biện. Cảnh mới xuất hiện đúng là đoàn hỏa pháp, lúc trước bọn họ chất vấn Phương Lâm, giờ ngẫm lại thật là buồn nôn. Một đan đạo đại sư của Long Gia nói, không ngờ trừ nha đầu Chi Tâm ra, còn có người làm được điều tương tự. Trong lòng Phương Lâm máy động, xem ra thiên tài đan đạo, Long Chi Tâm của Long Gia cũng là một nhân vật lợi hại, có thể làm được điều giống như hắn, thì không uổng là kỳ tài đan đạo được Long Gia bồi dưỡng ra. Văn Tông Sư mở miệng, Phương Lâm nói đúng, viên đan dược này luyện chế bằng đoàn hỏa pháp, nhưng các người không nhìn ra chỗ tinh diệu thực sự của đan dược. Nghe Văn Tông Sư nói vậy, đám người sững sờ, vẫn chưa nhìn thấu điều tinh diệu ư, đan dược này có nhiều điều như thế hay sao? Phương Lâm đã đào móc ra đoàn hỏa pháp rồi thì còn chỗ tinh diệu gì chưa được phát hiện nữa đây. Nhưng Văn Tông Sư đã nói vậy thì chắc chắn còn có cái gì đó mà bọn họ chưa phát hiện. Dù sao thì với thân phận của Văn Tông Sư cũng không thể nào nói giỡn chọc bọn họ cười cho vui. Nhưng đan dược này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Trung đại sư cau mày nhìn chằm chằm vào đan dược, khuôn mặt của Long đại sư nghiêm túc như đang dặn ỉa. Chỉ có Phương Lâm là khóe môi cong lên, bộ dáng nắm giữ mọi thứ dường như đã nhìn thấy từ lâu. Văn Tông Sư chú ý đến biểu tình của Phương Lâm, lại hỏi: Phương Lâm, không lẽ người đã nhìn ra? Phương Lâm hơi ôm quyền, không kêu không nảy nói: Thưa Văn Tông Sư, đan dược này còn có một vấn đề, tuy có thể tăng thực lực của võ giả linh cốt, nhưng dùng 3 viên trở lên thì sẽ ảnh hưởng tới căn cơ của võ giả, dẫn đến đột phá khó khăn hơn. Nếu dùng quá nhiều thì sẽ khó tăng cảnh giới, cả đời sẽ kẹt lại cảnh giới linh cốt. Một câu nói làm toàn trường giật mình. Phương Lâm nhìn ra được điều này sao? Quá kỳ diệu đi. Mắt của Văn Tông Sư lộ ra vẻ giật mình, không ngờ Phương Lâm lại nói trúng, vạch ra điểm tệ lớn nhất của viên đan dược. Còn đàn đạo đại sư sốt ruột hỏi Văn Tông Sư: Văn Tông Sư, Phương đại sư nói có chính xác không? Văn Tông Sư không nói nhiều, gật đầu luôn. Hít. Thấy Văn Tông Sư gật đầu là mọi người hít một hơi không khí, không ngờ Phương Lâm thực sự nói đúng. Đến giờ phút này thì các đàn đạo đại sư bị Phương Lâm làm hết hồn, hoàn toàn phục hắn. Mọi người không nhìn ra bí mật nhưng bị Phương Lâm xem thấu, nhìn bộ dáng của hắn hết sức tùy ý là không có gì khó khăn. Một số đan đạo đại sư lớp già hơi mất mặt, bọn họ đều có tư lịch rất cao, kinh nghiệm phong phú, tự nhủ ánh mắt hơn người, vậy mà bị một tên con nít danh vượt mặt. Văn Tông Sư liền hỏi: Phương Lâm, làm sao mà ngươi nhìn ra được? Văn Tông Sư rất tò mò, Phương Lâm nhỏ tuổi, ánh mắt không nên sắc bén hơn lớp đan đạo đại sư già mới đúng. Phương Lâm vút mũi cười nói: À, thì ta từng xem qua sách cổ có ghi chép về loại đan dược này. Mọi người có mặt ở đây đều ngẩn ngơ, Văn Tông Sư cũng sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười. Đám đan đạo đại sư biểu tình quái dị, bọn họ còn tưởng đâu Phương Lâm dựa vào ánh mắt và kinh nghiệm nhìn ra lai lịch của đan dược này, ai ngờ chỉ vì là trùng hợp từng xem ghi chép về đan dược này trong sách cổ. Hèn gì, một tiểu tử vừa bước vào luyện đan sư ngũ đỉnh chưa đầy 20 tuổi thì sao có ánh mắt và kinh nghiệm đáng sợ thế được. Lăng đại sư lúc trước bị Phương Lâm đánh gãy răng, khinh thường nói: Xỉ, ta còn tưởng gì hay lắm, hóa ra chỉ vì may mắn từng đọc qua sách cổ. Phương Lâm liếc qua Lăng đại sư, lộ vẻ mặt ngây thơ vô số tội hỏi: Vị Lăng đại sư này sao nói chuyện lại hở gió thều thào vậy nhỉ? Mọi người nghe vậy đều thấy buồn cười, suýt nữa thì cười thành tiếng. Lăng đại sư thì giận tái mặt, chỉ muốn xông lên liều mạng với Phương Lâm. Đúng là khi Lăng đại sư nói chuyện thì hở gió, vì răng cửa đã bị Phương Lâm đánh gãy, không hở gió mới là lạ. Lúc này mà chơi beatbox thì phải nói là tuyệt con nhà bà vời. Lúc này bị Phương Lâm nhắc tới làm cho Lăng đại sư vừa mất mặt lại vừa xấu hổ. Phương Lâm nhìn mọi người hỏi ngược lại: Đọc sách cổ không được sao, có vấn đề gì? Đám đàn đạo đại sư bị hỏi cho á khẩu. Đúng rồi, hình như đọc sách cổ không có gì xấu, nhưng cứ thấy nó có chỗ nào đó là lạ. Có người nói: Tuy người nhìn ra vấn đề của viên đan dược nhưng không phải dựa vào ánh mắt, mà là vì người từng xem sách cổ về đan dược này cho nên không tính là giải đáp câu hỏi của Văn Tông Sư. Phương Lâm bật cười: Không lẽ ta phải như ai đó bình thường không đọc sách, đến phút then chốt không nhìn ra được một viên đan dược? Làm luyện đan sư rất cần đọc nhiều sách cổ về đan đạo, còn đan đạo đại sư nào mà không đọc nhiều sách vở chứ? Ta đã xem sách cổ thì sao? Ta kiêu ngạo, ta tự hào, ta có kiến thức uyên bác hơn ngươi là được. Phương Lâm ăn nói dũng dạc, hùng hồn, vang vọng, tràn đầy tự tin. Đám đan đạo đại sư á khẩu không nói nên lời, thậm chí còn dâng lên hổ thẹn. Lăng đại sư và bà già kia thì nghiến răng nghiến lợi. Phương Lâm mỏ nhọn đanh đá, bọn họ muốn cãi thắng hắn là điều rất khó khăn. Văn Tông Sư gật đầu, nói đúng. Luyện đan sư chúng ta cần phải đọc nhiều sách vở, khai thác kiến thức của bản thân mới tốt. Tuy Phương Lâm không phải dựa vào ánh mắt của mình nhìn ra lai lịch viên đan dược, nhưng hắn có kiến thức như vậy đã rất hiếm có rồi. Ít ra Văn Tông Sư khá vừa lòng với biểu hiện của Phương Lâm. Thật ra thì Phương Lâm cố ý nói vậy thôi, chứ hắn thì cần gì phải đọc sách cổ. Bản thân hắn là một quyển đan đạo điển tịch uyên bác nhất. Phương Lâm hoàn toàn dựa vào ánh mắt của mình là nhìn ra vấn đề của viên đan dược, nhưng hắn lôi ra cái cớ này để mình đừng có bộc lộ quá mức kinh người. Phương Lâm chắp tay hướng Văn Tông Sư, khiêm tốn nói: Văn Tông Sư quá khen. Văn Tông Sư mỉm cười: Ngươi có thể nói ra tên của viên đan dược này được không? Phương Lâm hơi trầm ngâm: Tuy không chắc, nhưng viên đan dược này chắc nó tên là viêm cốt đan. Văn Tông Sư đáp: Tốt lắm, đây đúng là viêm cốt đan, xem ra đọc sách nhiều cũng là chuyện tốt. Lời của Văn Tông Sư làm nhiều đan đạo đại sư đỏ mặt tía tai, ý nói vậy chẳng khác nào mỉa mai bọn họ ít đọc sách. Học hết lớp 3 thì cô giáo đã đi bộ đội rồi, cho nên kiến thức không bằng hậu bối trẻ. Đặc biệt là lão nhân Lăng Gia lúc trước bị Phương Lâm khiển trách kêu về nhà đọc nhiều sách, thì sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cảm thấy Văn Tông Sư nói câu đó hình như cố ý nói cho mình nghe vậy. Văn Tông Sư thu tay, cất đi viêm cốt đan. Đây là một viên đan dược cổ, dược tính bị xói mòn hơn nửa, không có nhiều tác dụng, nó được lấy ra cho mọi người chỉ để phân biệt vậy thôi. Văn Tông Sư lại vung tay, một cái bình ngọc bay tới trước mặt Phương Lâm. Đây là phần thưởng của ngươi. Hai tay Phương Lâm cầm bình ngọc mở ra, bên trong có ba viên đan dược tỏa mùi nồng đậm. Chỉ hít ngửi đan dược này đã làm Phương Lâm lộ nét mừng, không ngờ lại là ba viên thiên linh đan. Cái gọi là thiên linh đan này rất có ích cho tu luyện, dùng một viên đan dược có thể tăng hiệu suất tu luyện lên gấp 5 lần. Chưa hết, nếu dùng ba viên thiên linh đan cùng lúc, hiệu suất tu luyện lên đến gấp 30 lần, khủng bố và kéo dài trong vòng 2 tháng. 2 tháng với hiệu suất tu luyện gấp 30 lần, hiệu quả này đủ cho võ giả bùng nổ về mặt cảnh giới. Đương nhiên, đan dược lợi hại như vậy cũng có điểm tệ, chuyện gì đều có lợi và có hại, không thể tránh khỏi. Cách tệ của thiên linh đan là tu vi càng cao thì dùng nó hiệu quả càng nhỏ. Cường giả cảnh giới linh cốt trở lên mà dùng thiên linh đan thì hầu như không có hiệu quả. Hơn nữa, chỉ có thể dùng thiên linh đan một lần nhiều nhất chỉ dùng 3 viên, nếu dùng lần thứ 2 cũng sẽ mất đi hiệu quả. Lúc trước Phương Lâm từng muốn luyện chế thiên linh đan để căng tu vi lên nhanh hơn, nhưng luyện chế thiên linh đan này không quá khó mà mỗi tội nó tốn quá nhiều thời gian, và hắn thì không có thời gian rảnh. 5 tháng sau đã là trận chiến thiên kiêu cửu quốc giai đoạn 3, hắn phải đi tần quốc, 5 tháng này hắn không thể lãng phí thời gian vào việc luyện chế đan dược dành giúp đỡ tu luyện. Vừa lúc nghĩ gì được nấy, lần này tham gia đại hội, luyện đan sư không ngờ lại kiếm được một bình thiên linh đan, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Đan đạo đại sư khác không biết trong bình của Phương Lâm đựng cái gì, nhưng nhìn cái vẻ mặt hớn hở của hắn thì biết là đồ tốt, trong lòng rất ghen tị. Phương Lâm cất bình ngọc đi, cảm ơn Văn Tông Sư. Đà tạ Văn Tông Sư. Văn Tông Sư nhạ gật đầu, thiên tư của ngươi là tốt nhất cho những người trẻ tuổi ta gặp ở Đan Minh. Hy vọng có ngày ngươi trở thành trụ cột vững chắc cho Đan Minh ta. Phương Lâm ôm quyền, vãn bối sẽ không làm Văn Tông Sư thất vọng. Đám đan đạo đại sư lúc trước nhắm vào đan sư nhắm vào Phương Lâm, nghe câu đó thì rất khó chịu. Phương Lâm mà trở thành trụ cột vững chắc của Đan Minh thì còn có chỗ đứng cho bọn họ hay không? Những đàn đạo đại sư quen biết với Phương Lâm thì vui mừng, hắn càng bất phàm thì càng chứng minh ánh mắt của họ lúc trước là chính xác, chọn làm quen với hắn là đúng. Đặc biệt là mấy đàn đạo đại sư của Long Gia càng cảm thấy ánh mắt của Long Cửu Gia sắc bén vì đã nhìn thấu sự bất phàm của Phương Lâm, kêu đệ tử trong gia tộc giao hảo với hắn là vô cùng sáng suốt. Văn Tông Sư nói, còn câu hỏi cuối cùng nhưng khó khăn lớn hơn hai cái trước một chút. Văn Tông Sư lại phất tay, một cái thân hình hiện ra. Văn Tông Sư chỉ vào một người đột nhiên xuất hiện, nói với các đàn đạo đại sư. Câu hỏi thứ ba nằm ở người này. Mọi người nghe vậy tỉnh táo lại từ cơn giật mình, nhìn hướng người này. Đây là một thanh niên mình trần, thân hình gầy guộc, có làn da màu xanh nhạt, mắt nhắm nghiền, biểu tình hơi đau đớn. Người này là ai vậy? Đây là thắc mắc trong lòng của đám đàn đạo đại sư. Thanh niên này là ai mà lại được Văn Tông Sư lấy ra làm câu hỏi thứ ba, thử thách bọn họ? Nhưng không ai hỏi nhiều, toàn là những nhân vật biết quan sát người khác. Dường như Văn Tông Sư không muốn nói nhiều về thanh niên này, nếu tùy tiện hỏi thì sợ làm cho y không vui. Đám đàn đạo đại sư nhìn thanh niên kia từ trên xuống dưới, thử tưởng tượng là một đám người vây quanh một thanh niên mình trần, các cặp mắt nhìn toàn thân của thanh niên này, thì cảnh tượng đó quái dị biết là bao nhiêu. Thanh niên từ đầu đến cuối không có phản ứng gì, thậm chí là hít thở yếu ớt, nhưng trong người lại ẩn giấu hơi thở cực kỳ dâng trào. Bệnh trạng thật kỳ lạ. Không chỉ một vị đan đạo đại sư nghĩ vậy, Phương Lâm cũng hơi cau mày, hắn nhủ thầm. Màu da xanh nhạt, môi tràn ra một tia khói đen, hô hấp yếu, không ổn định, hình như là dấu hiệu của trúng độc. Nhưng hơi thở trong người lại dâng trào, điều này xung đột với triệu chứng khi trúng độc, chắc là không đơn giản chỉ là trúng độc. Trung đại sư mở miệng, Văn Tông Sư có thể chạm vào người này không? Lão muốn xem kỹ hơn bệnh trạng của thanh niên này. Văn Tông Sư nghiêm túc nói, được. Xem xét thế nào cũng đều được, nhưng với điều kiện hàng đầu là không thể tổn thương hắn một chút nào. Mọi người nghe vậy đều lộ vẻ mặt nghiêm túc. Văn Tông Sư đã nói thế thì e rằng thân phận người này không đơn giản, nếu không thì y đã chẳng để ý tiểu tiết như vậy. Trung đại sư vươn một bàn tay gầy guộc đặt lên vai của thanh niên, đưa một tia nội kình chậm rãi thấm vào người hắn. Nhưng ngay sau đó Trung đại sư biến sắc rụt tay về ngay. Bùm! Hơi thở mạnh mẽ bộc phát từ người thanh niên rất có tính công kích, dường như hành vi lúc trước của Trung đại sư đã chọc giận cố lực lượng này. Mọi người đều lùi lại, khuôn mặt càng thêm thận trọng, không ngờ là hơi thở trong người thanh niên này lại mạnh mẽ như thế. Long đại sư chặt lưỡi, Hơi thở này một khi bộc phát ra thì sợ là võ giả linh mạch cũng chống không nổi, sẽ bị đánh chết ngay. Vương Lâm cũng cảm nhận được điều đó, hơi thở mới bắn ra từ người thanh niên kia cực kỳ mạnh, mang theo tính chất bá đạo, người bình thường không thể có được. Vậy là tình huống càng phức tạp hơn. Thoạt trông thanh niên này bị trúng độc, nhưng trong người có lực lượng cường đại không thuộc về mình. Là cái gì tạo thành tình huống như vậy thì rất khó phỏng đoán. Vương Lâm luôn im lặng nhìn kỹ thanh niên này, chú ý tới cả cách hít thở mạnh yếu, khoảng cách thời gian hít thở ra vào. Hắn muốn nhìn ra những thứ gì từ trong đó. Không ngờ là có người từ sau lưng đẩy hắn một cái làm hắn mất tập trung, mặt hắn lạnh xuống. Một nam nhân trung niên cười giả lạ với Phương Lâm. Ngại quá, Phương Đại Sư, không chú ý Phương Đại Sư đứng đây, mạo phạm. Phương Lâm thấy vậy không nói gì thêm, quay đầu lại tiếp tục nhìn thanh niên. Văn Tông Sư đột ngột hử mũi, không khí trong đại điện trở nên nặng nề. Mọi người hít thở khó khăn như bị mấy ngọn núi lớn đè lên người. Đám người không kịp trở tay, sao Văn Tông Sư bỗng dưng giận dữ? Văn Tông Sư trầm giọng nói, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, nhìn người đã động vào người Phương Lâm. Mạch độc đan sư thực sự là có thủ đoạn, dám hạ độc hại người ngay trước mặt bổn tọa sao? Người kia sắc mặt trắng bệch, không dám đối diện với Văn Tông Sư, vội vàng ôm quyển run giọng nói. Tài hạ không biết có chỗ nào đắc tội Văn Tông Sư, xin Văn Tông Sư tha thứ. Phương Lâm vụt xoay người lại, giờ mới phát hiện là mình bị người ta hạ độc, cảm giác tê ngứa lan tràn từ vị trí lưng. Phương Lâm nuốt ngay một viên giải độc đan ngồi xuống xếp bằng. Long Đại Sư tức giận vỗ một trưởng vào nam nhân trung niên kia. To gan, dám ngang nhiên hạ độc. Mấy đàn đạo Đại Sư đứng cạnh cũng ra tay. Nam nhân trung niên kia hoàn toàn không thể chống cự, bị đè xuống đất, gã không thể nhúc nhích, đôi mắt hoảng sợ. Có đàn đạo Đại Sư chỉ ra thân phận của người này. Ta nhận ra hắn là người của mạch độc đan sư. Nghe vậy, đa số đàn đạo Đại Sư lộ vẻ chán ghét và bài xích. Làm luyện đan sư chính thống thường rất căm hận độc đan sư. Dù bây giờ độc đan sư đã được đàn mình thừa nhận thì cũng không thể thay đổi hiện trạng này. Quá to gan, dám hại Phương Đại Sư ngay trong đại hội, thật là đáng ghét. Phải trừng trị nghiêm khắc người này, không thể dễ dàng bỏ qua. Độc đan sư đều đáng chết, thật là đáng hận. Hại thiên tài của đan minh ta, lão phu phải báo lên cao tầng để trừ tận gốc cái mạch độc đan sư này. Quần chúng xúc động, chỉ có một số đan đạo đại sư quan hệ tốt với độc đan sư là không lên tiếng, thế nhưng cũng không bênh vực nam nhân trung niên kia. Một khi lên tiếng thì sẽ bị coi là công địch, bị bài xích ngay. Nam nhân trung niên kia cãi chảy cãi cối. Ta không muốn hại Phương Đại Sư, chẳng qua lỡ tay làm rơi một loại động, vừa luyện chế gần đây mà thôi. Nhưng mấy lời này, trừ khi là đồ ngốc chứ chẳng có ai tin. Văn Tông Sư nói, thả hắn ra, để cho bổn tọa xử trí. Mọi người tản ra ngay, nam nhân trung niên định nói gì, không ngờ Văn Tông Sư đã không cho gã cơ hội, vung tay vỗ trưởng ấn xuống. À, ngươi không thể. Nam nhân trung niên chưa nói hết câu, bàn tay đã đập xuống một chiêu oanh sát. Mọi người nheo mắt lại. Ngày thường Văn Tông Sư hiền hòa bình thản, trông như một người tốt, không có ăn khói lửa nhân gian. Nhưng lúc giận lên thì bố chúng nó cũng phải sợ, một lời không hợp vung tay giết người. Văn Tông Sư hết sảy, loại người này đáng giết, tất cả độc đan sư đều nên chết đi. Các đàn đạo đại sư hò reo, cảm giác hả dạ, nên dùng thủ đoạn mạnh mẽ như vậy mà chấn áp những độc đan sư đáng giận này. Văn Tông Sư lạnh nhạt nói, như thể không phải là giết một người mà là chỉ bóp chết một con kiến nhỏ nhoi. Ném xác người này ra khỏi thành, đừng có để cái mùi ô uế của độc đan sư làm dơ bẩn đỉnh thiên đan thành. Phương Lâm đứng lên, sắc mặt bình tĩnh trở lại, chất độc trong người đã bị ép ra. Phương Lâm liền nói, Văn Tông Sư, vãn bối đã khỏe. Sắc mặt Phương Lâm như bình thường, hơi thở ổn định, chứng minh hắn đã khỏe thật. Văn Tông Sư gật đầu, khỏe rồi thì tốt, ta sẽ khiến cho người của mạch độc đan sư phải cho một lời giải thích về việc này. Đám đàn đạo đại sư nghe thế rất ngạc nhiên, có vẻ như Văn Tông Sư không định bỏ qua cho mạch độc đan sư. Một vị tông sư luyện đan lục đỉnh làm khó dễ mạch độc đan sư thì rất nặng ký, thậm chí sẽ diễn biến thành sự kiện lớn, đàn mình sẽ nổi lên sóng gió. Phương Lâm ôm quyền, đa tạ Văn Tông Sư, lấy lại công bằng cho vãn bối. Nói thật thì Phương Lâm cũng là nghĩ lại mà run, hắn hoàn toàn không ngờ độc đan sư lại to gan như thế. Bọn chúng lại dám hại hắn ở ngay trên đại sư hội. Nếu không nhờ Văn Tông Sư mắt sáng như đuốc thấy được quá trình hạ độc, thì hiện giờ Phương Lâm đã trúng độc sâu. Tuy rằng với thủ đoạn của Phương Lâm thì khó mà bị độc chết, nhưng không tránh khỏi việc đau khổ. Mắt Phương Lâm lóe ra một tia sáng lạnh lùng thầm nghĩ. Người của độc đan sư đã xem ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Có lẽ hành vi của ta mạnh quốc khiến bọn chúng cảm nhận được uy hiếp. Phương Lâm ghét cay ghét đắng độc đan sư, luôn nghĩ cách trừ tận gốc bọn họ trong đan minh. Không ngờ mạch độc đan sư lại dám hành động trước, muốn trừ khử hắn. Qua việc này, Phương Lâm đã có tính toán. Người ta ra tay trước thì hắn càng không thể ngồi không chờ chết, cũng nên làm ra thứ gì đó. Đương nhiên, trước mắt còn đang ở trong đại sư hội, hắn muốn làm gì thì cũng phải chờ tới kết thúc, trở về thiên khôi các đã rồi tính. Văn Tông Sư nói rồi quay về chỗ ngồi. Đừng để độc đan sư làm cho mất hứng, các vị tiếp tục đi. Đám đan đạo đại sư bình tĩnh lại, đặt chú ý vào thanh niên kỳ dị kia. Thanh niên này vẫn luôn nhắm mắt, dường như là không cảm giác được chuyện vừa xảy ra. Có đan đạo đại sư phỏng đoán chân mày nhíu lại thật chặt. Không lẽ ngũ giác cũng bị phong tỏa cho nên mới không cảm giác được mọi thứ bên ngoài. Long đại sư tới gần, tay cầm một tinh thạch màu tím tỏa ránh tháng dịu nhẹ. Tinh thạch tím này nhẹ đặt trên trán thanh viên, mọi người đều nhìn, bao gồm cả Phương Lâm. Ban đầu tinh thạch tím không có phản ứng gì, mấy giây sau bỗng tỏa sáng rồi rắc một tiếng vỡ vụn. Long đại sư rất ngạc nhiên và bất ngờ, tinh thạch màu tím này là một loại kỳ thạch có thể hút được chất độc trong thân thể người trúng độc vào tinh thạch. Long đại sư đoán là người này trúng một loại độc quỷ dị nào đó, muốn dùng tinh thạch màu tím để hút chất độc ra. Không ngừng chẳng những là không thể hút được mà còn làm tinh thạch màu tím vỡ nát. Long đại sư thì thào. Đúng là trúng độc, nhưng chất độc này mãnh liệt mà quỷ dị, không thể hút ra bằng tinh thạch này được. Biểu tình của mọi người nặng nề, Long đại sư còn không có tiến triển gì thì càng đừng nói đến bọn họ. Sắc mặt Phương Lâm hơi thay đổi, dường như nghĩ đến cái gì, nhưng hắn không hành động ngay, còn đang suy tư. Một vị đan đạo đại sư tiến lên, lấy kim bạc muốn đâm vào người thanh niên, Phương Lâm cản ngay. Không thể dùng kim bạc đâm huyệt, nếu không sẽ hại chết người này. Văn Tông Sư nhìn sâu vào Phương Lâm, y đang định lên tiếng không ngờ Phương Lâm đã vạch ra trước, không lẽ tiểu tử này đã nhìn ra cái gì đó sao? Đan đạo đại sư cầm kim bạc kia khó hiểu, nhíu mày nói, tại sao không thể dùng kim bạc để đâm huyệt, ta chỉ muốn tra xét tình huống thân thể hắn, tại sao là hại chết hắn? Phương Lâm cau mày nói, trong thân thể người này nắng động lực lượng mạnh mẽ trải rộng đều trong kinh mạch toàn thân, nếu có huyệt vị hoặc kinh mạch chỗ nào bị kích thích mạnh sẽ làm lắng động kia nhanh chóng tập trung và bùng nổ ở vị trí kim bạc đâm vào, khi đó thì khó lường được hậu quả. Nghe Phương Lâm nói vậy, đan đạo đại sư cầm kim bạc biến sắc, những người khác thì nửa tin nửa ngờ, cảm thấy hắn nói quá kỳ quặc. Có đan đạo đại sư chất vấn, buồn cười, dù người này có khí lắng động trong người nhưng miễn không kích thích vào những huyệt lớn quan trọng, đâm vào mấy huyệt vị không quá then chốt thì sao có thể khiến khí lắng động bùng nổ được, người là đang khuếch đại. Phương Lâm nói tiếp, khí lắng động trong thân thể người này quá mạnh, còn có một loại chất độc khác ở trong người khiến hai loại xung đột và biến đổi. Hình như người này tu luyện võ học rất kỳ lạ, khiến thân thể hắn như một cái lồng giam, niêm phong khí lắng động và chất độc vào trong người. Hai loại xung đột kiểm chế lẫn nhau, cho nên người này mới sống được đến bây giờ. Nếu không thì khí lắng động hay chất độc đã trúng cũng đủ để lấy mạng người này. Bây giờ mà kích thích huyệt vị nào dẫn đến khí lắng động bùng nổ, độc trong người không bị kiểm chế sẽ lấy mạng hắn ngay. Đám người nghe giải thích xong hiểu ra, biểu lộ giật mình. Bọn họ vẫn luôn cho rằng trong người thanh niên có khí lắng động khổng lồ như vậy là vì trúng độc. Không ngờ khí lắng động và trúng độc lại không liên quan đến nhau. Hai bên đang giằng co kiểm chế lẫn nhau. Khí lắng động áp chế chất độc và chất độc hạn chế khí lắng động không làm nó biến mạnh hơn. Như Phương Lâm nói, huyệt vị nào trên người thanh niên này bị kích thích là khí lắng động sẽ bùng nổ tiết ra, dẫn đến chất độc có kẽ hở để xâm nhập, làm thanh niên này độc phát mạng vong trong giây lát. Lão nhân cầm kim bạc nghĩ đến mà run, chán toát mồ hôi lạnh. Lão tự cho là mình có thủ đoạn cao siêu, nhưng không ngờ suýt gây ra chuyện lớn. Lão nhân chắp tay ôm quyền hướng Phương Lâm thật lòng cảm ơn. Tại hạ ngu dốt, đa tạ Phương Đại Sư nhắc nhở. Phương Lâm cười nói, không sao, bỏ ra chút thời gian là các vị cũng sẽ nhìn ra mấu chốt bên trong. Tuy là nói vậy, nhưng trong đám người này không có ai nhìn ra những thứ mà Phương Lâm đã nói, họ như bị rơi vào trong điểm mù. Mặt của Trung Đại Sư hơi hổ thẹn, lão tự cho mình là rất cao nhưng cũng chỉ có 1m65, nghĩ mình đã đứng trên đỉnh của cảnh giới Đại Sư, nhưng nay xem ra kiến thức còn nông cạn, lão chưa thực sự leo lên đến đỉnh. Nhưng đan đạo Đại Sư luôn muốn chèn ép Phương Lâm thì cảm thấy khó chịu, lại để choán nổi bật. Văn Tông Sư mỉm cười, Phương Lâm nói đúng y như chặng huống trong người của thanh niên, hầu như là không sai một chút xíu nào. Đại dương mênh mông vô ngẩn ngăn cách mảnh đất bao la, cửu quốc vô biên và thất hải không giới. Đất thất hải bí ẩn chưa biết, trên một ngọn núi đơn độc sừng sững trong biển, một thân hình nhỏ xinh ngồi trên đỉnh núi. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, cảm giác nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc tím suôn mượt xõa ra sau lưng. Nàng ngồi ở trên ngọn núi đơn, hai chân thon dài thỉnh thoảng đong đưa. Eo của thiếu nữ là hai chuỗi lục lạc tinh trí, gió biển thổi qua làm lục lạc phát ra tiếng leng keng, ở trong trẻo êm tai, nghe như tiếng của những con mèo đi lạc. Thiếu nữ nhìn mặt biển, mắt của nàng như nhìn xuyên qua đại dương vô tận, nhìn về hướng đất cửu quốc rộng lớn. Thiếu nữ mỉm cười có chút mong đợi. Nhanh, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ đến. Không biết ở cửu quốc có tên nào thú vị hay không? sương biển tràn ngập rồi thân hình thiếu nữ biến mất. Lúc này ở đỉnh Thiên Đan Thành, một điện đường trống trải, đại sư hội vẫn đang diễn ra. Văn Tông Sư liền mở miệng hỏi, Vương Lâm, người đã nhìn ra bệnh trạng của người này thì có năng lực chữa khỏi cho hắn không? Đan đạo đại sư khác cũng nhìn Vương Lâm chờ hắn trả lời. Vương Lâm trầm ngâm nói, vãn bối có vài phần nắm chắc. Nghe thì như khiêm tốn nhưng ngữ điệu vô cùng tự tin, dường như trong mắt Phương Lâm thì cũng không quá khó để chữa cho thanh niên này. Lão nhân của Lăng Gia liền lên tiếng. Vương Đại Sư, nếu người đã có năng lực chữa cho người này thì sao không nhanh chóng ra tay, để chúng ta được kiến thức một phen. Phương Lâm không thèm quan tâm đến lão, lại nhìn Văn Tông Sư. Dám hỏi, Tông Sư có biết độc của thanh niên này đến từ đâu không? Dường như Văn Tông Sư đoán được trước Phương Lâm sẽ hỏi câu đó, không che giấu. Độc trên người hắn là đến từ một loại yêu độc. Phương Lâm nghe vậy gật gù, hắn sớm đã phát hiện thanh niên này trúng chất độc không đơn giản, không giống như độc do bọn độc đan sư luyện chế ra, mà càng giống như kịch độc của yêu thú nó xuất phát từ thiên nhiên. Phương Lâm quan sát tu vi của thanh niên này là rất cao, sớm đã bước chân vào cảnh giới linh cốt, dường như tu luyện võ học cực kỳ lợi hại, tạo nên công thể độc đáo. Vì có công thể đặc biệt cho nên thanh niên này trúng độc của yêu thú mà vẫn còn sống tiếp được. Phương Lâm lại nói, nếu là yêu độc vậy thì tại hạ tăng thêm vài phần tự tin. Một số đan đạo đại sư gai mắt Phương Lâm thầm cười nhạt, cảm thấy hắn quá tự đạo. Nhiều đan đạo đại sư có mặt mà không giải quyết được vấn đề trên người thanh niên này. Tên nhãi danh chưa giáo máu đầu nhà ngươi có khả năng cỡ nào, chẳng lẽ còn mạnh hơn tất cả chúng ta sao? Trong đám đan đạo đại sư ở đây, chỉ có một số ít là xem trọng Phương Lâm, tin là hắn có thể giải quyết vấn đề. Đa số thì cảm thấy Phương Lâm khó lòng thành công. Trung đại sư trầm giọng nói, Phương đại sư, lão phu nhắc nhở ngươi một câu, người này trúng độc đã xâm nhập vào kinh mạch nội tạng, muốn trừ độc phải cẩn thận. Không biết lão thật lòng nhắc nhở hay có ý đồ gì khác, Phương Lâm mỉm cười. Đa tạ Trung đại sư nhắc nhở, tại hạ tự nhiên có chừng mực. Nói xong Phương Lâm đến gần thanh niên, khi mọi người cho rằng hắn định thi triển thủ đoạn gì, thì hắn bỗng vỗ một chưởng xuống đầu thanh niên. Không được, dừng tay. Có mấy người hét lên muốn ngăn cản Phương Lâm, Văn Tông Sư híp mắt suýt ra tay ngăn lại. Hết cách, vì Phương Lâm chơi chiêu này quá hù dọa người ta, hắn muốn đập chết thanh niên trúng độc này sao? Nhưng khi tay Phương Lâm sắp đập xuống trán thanh niên thì chợt ngừng lại, cách thanh niên chỉ khoảng 1-2 tấc chứ không thực sự đè xuống. Phương Lâm ngoái đầu lại nói với mọi người, các người căng thẳng như vậy làm tài hạ hồi hộp theo đó. Mọi người câm nín, chúng ta căng thẳng con mẹ nó là thật, tiểu tử nhà ngươi hồi hộp con mẹ nào, ngó cái mặt ung dung nhẹ nhàng đó mà xem. Mọi người thầm thắc mắc là Phương Lâm đặt tay lên trán thanh niên này làm gì. Văn Tông Sư cũng xem không hiểu, mắt lộ ra một tia tò mò. Ánh mắt của Phương Lâm thì yên tĩnh, tay nhẹ nhàng đụng vào trán thanh niên. Cảnh tượng này dường như thời gian dừng lại, tay Phương Lâm đặt trên trán thanh niên kia thật lâu không nhúc nhích. Mọi người thấy rõ trên mặt hắn chảy mồ hôi, dường như đang vất vả cật lực như đóng gạch. Người thanh niên kia khẽ run lên, khí kình hùng hậu trong người tùy thời bộc phát, mọi người khó hiểu, hắn đang làm gì vậy? Đại sư đỉnh cao như Trung đại sư cũng không rõ, chỉ cảm thấy kỳ lạ. Văn Tông Sư mắt lóe ra tia sáng, đáy mắt thì lộ ra một tia lo lắng. Lão đã nhìn ra là Phương Lâm đang làm cái gì, cho nên mới càng hồi hộp. Phương Lâm đang dùng một cách rất mạo hiểm để chữa bệnh cho người thanh niên này. Cách này nếu như nắm giữ không tốt thì chẳng những không chữa được cho thanh niên, ngược lại hại chết người chữa. Bản thân Phương Lâm bị ảnh hưởng cực lớn. Phương Lâm cố tình làm như vậy, mặt dịn mồ hôi nhưng vẫn rất tự tin, dường như không cho rằng mình sẽ thất bại. Hắn thầm nghĩ. Câu động khí hùng hổ này, tuy rằng mạo hiểm lớn nhưng nếu thành công sẽ khiến nó dần bình ổn lại, như vậy là có thể trừ độc, chứ tùy tiện trừ độc thì có khi khí kình hùng hậu này sẽ trở thành cái tai họa ngầm lớn hơn. Điểm khó khi mà thay đổi hiện trạng này nằm ở hơi thở của người thanh niên, khiến cho hơi thở này bình yên, bình ổn, không táo bạo thì mới trừ độc được. Điều Phương Lâm đang làm là dùng nội kình ổn định hơi thở, đương nhiên làm vậy rất mạo hiểm, dễ bị hơi thở trong người thanh niên, cho rằng là kẻ xâm nhập rồi bộc phát bùng nổ, cho nên có chi tiết cực kỳ quan trọng là Phương Lâm phải có được năng lực khống chế thực sự là chính xác. Phương Lâm có năng lực khống chế đó, cho nên hắn mới tự tin để dùng cách này chữa trị. Trừ cách này ra thì Phương Lâm còn có cách khác, đó là dùng sức mạnh đan dược để hóa giải. Nhưng dùng cách này sẽ để lại tác dụng phụ và rất tổn hao thời gian, cho nên Phương Lâm chọn mạo hiểm mà tiết kiệm thời gian. Thời gian trôi qua, hơi thở dâng trào như sóng biển trong người thanh niên dần ổn định lại, dường như nó được trấn an. Hơi thở ổn định rồi thì việc cần làm tiếp theo là trừ bỏ yêu độc trong người hắn. Thế nhưng, lúc này lại xảy ra cái trạng huống không ai ngờ đến. Thanh niên dùng mình, khói đen tràn ra khỏi người, có đàn đạo đại sư kinh kêu. Nguy rồi, độc tính phát tán. Văn Tông Sư siết chặt hai nắm đấm định ra tay, nhưng nhìn thấy Phương Lâm dù giật mình nhưng không hoảng loạn nên y tạm kìm nén lại, không xen tay vào. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, ba loại hồn mệnh đan hỏa tuôn trào ra khỏi người, bao vây khói đen kia lại. Yêu độc xuất hiện là vì nhận ra nguy hiểm cho nên nó định bùng nổ trước, không ngờ bị ba ngọn lửa nóng cháy bao bọc lại, bỗng chốc rơi vào tuyệt cảnh. Một trong các khắc tinh của yêu độc chính là hồn mệnh đan hỏa của đám luyện đan sư, càng đừng nói Phương Lâm có tới ba loại hồn mệnh đan hỏa. Ngọn lửa của hắn tuôn ra uy lực kinh người. Yêu độc bị hồn mệnh đan hỏa nướng thành bột phấn đen, từ từ rơi xuống đất. Phương Lâm nhanh tay lẹ mắt lấy ra một cái đỉnh ngọc, thả bột phấn màu đen vào trong. Mắt hắn lộ ra ý cười thầm nghĩ, nếu chất độc này giấu trong người thì hơi hóc búa, nó bùng nổ trước tiên sẽ cho ta cơ hội trừ độc. Tuy biến cố làm hắn bất ngờ nhưng lại đâm trúng tim đen, làm hắn dùng hồn mệnh đan hỏa luyện chế yêu độc của người thanh niên trước. Đương nhiên, Phương Lâm chưa hoàn toàn xóa bỏ được yêu độc, còn nhiều chất độc đang sót ở trong cơ thể thanh niên kia. Nhưng bây giờ chất độc cực kỳ lợi hại đã bị yếu bớt đi rồi. Phương Lâm thu lại hồn mệnh đan hỏa, lấy ra mấy viên giải độc đan mang sẵn bên người, đút cho thanh niên này. Đan dược vào người hóa thành dược lực tinh thuần tràn ngập ở trong kinh mạch của thanh niên, xua đuổi những chất độc còn sót lại. Phương Lâm tiếp tục ổn định hơi thở mạnh mẽ, chỉ cần nó không táo bạo nữa thì có thể suôn sẻ trừ độc. Quá trình này nhìn như là không phức tạp nhưng phải cẩn thận từng bước, đổi lại là những đan đạo đại sư khác ở đây rất khó mà làm được hoàn mỹ như Phương Lâm. Văn Tông Sư khen, năng lực khống chế là rất tinh diệu. Văn Tông Sư luôn chú ý tới Phương Lâm và cũng xem kỹ được toàn bộ quá trình. Với năng lực của Văn Tông Sư có thể giải quyết vấn đề trong người của thanh niên này, nếu để cho đan đạo đại sư khác làm thì hơi khó, vì chặng huống của thanh niên này cần phải làm từ hai mặt, hai bút cùng vẽ, vừa khiến hơi thở trong người hắn ổn định, vừa nhanh chóng trừ khử yêu độc trong cơ thể. Phải làm hai mặt cùng lúc, nắm giữ được một điểm cân bằng khi tiến hành chữa trị, không thể để cho hơi thở mạnh mẽ, mất sức áp chế độc tính, nhưng cũng không thể để chất độc xâm nhập vào xương tủy của thanh niên. Bị chất độc xâm nhập vào xương thì hết đường xoay chuyển. May mà Phương Lâm làm được rất thuận lợi, cho dù là có bất ngờ xảy ra cũng đều bị hắn hóa giải, ngược lại khiến cho quá trình chữa trị nhẹ nhàng đi vài phần. Làm đến bước này thì đám đàn đạo đại sư nhìn vào đã hiểu, lòng thầm khen Phương Lâm. Chính Trung đại sư cũng phải công nhận Phương Lâm này quả là lợi hại, biểu hiện ra năng lực hoàn toàn không hợp với độ tuổi. Nếu cho bọn hắn chữa cho thanh niên này thì chắc là cũng chữa trị được, nhưng phải mất rất nhiều thời gian, chọn cách cũng là rườm rà và rắc rối. Đặc biệt là những người lớn tuổi như Trung đại sư thì càng theo đuổi sự ổn thỏa không dám mạo hiểm, bọn họ tuyệt đối không dám dùng cái cách chữa trị trâu bò như của Phương Lâm. Cố tình thử Phương Lâm mới dám làm thế, còn ở trước mặt nhiều người trực tiếp ra tay không chút do dự. Từ điều này mà thấy được Phương Lâm là một người rất tự tin, hắn tin tưởng tuyệt đối vào bản thân mình, cho rằng không thể thất bại được. Đương nhiên tự tin là một chuyện tốt, tự tin quá mức thì sẽ biến thành tự phụ. Nhưng ít nhất bây giờ Phương Lâm tuy tự tin nhưng chưa đến mức tự phụ, vì hắn có đủ niềm tin vào các loại thủ đoạn của Đan Tôn ở kiếp trước, khiến hắn không sợ gì hết. Giải độc đan rất nhanh phát huy ra hiệu dụng, sắc mặt thanh niên dần khá hơn. Tuy chưa trừ hết chất độc nhưng tình huống đã bình ổn lại, sẽ không có dao động gì lớn. Phương Lâm không dám thả lỏng, hắn vẫn câu động hơi thở mạnh mẽ trong người thanh niên, khiến nó luôn ở trong trạng thái bình tĩnh. Chờ khi thanh niên thức tỉnh có năng lực tự kiểm soát thì Phương Lâm mới thu tay. Nửa canh giờ sau, thanh niên từ từ mở mắt, trong mắt có một tia mệt mỏi. Tỉnh rồi, hắn tỉnh rồi. Quả nhiên là có hiệu quả, Phương đại sư thực sự là thiên tài tuyệt thế. Thời gian ngắn như vậy mà giải quyết được vấn đề làm chúng ta nhức đầu, thật khiến chúng ta xấu hổ. Các đàn đạo đại sư đều kinh thán ra tiếng, Phương Lâm bày ra thủ đoạn kinh người giải quyết vấn đề nhanh như vậy. Phương Lâm mở miệng nói, người đã tỉnh. Phương Lâm thấy thanh niên này còn yếu cho nên không thu tay về, vẫn giúp hắn ổn định hơi thở mạnh mẽ trong cơ thể. Thanh niên nhìn thoáng qua Phương Lâm, lại thấy các đàn đạo đại sư thì thầm hiểu ra hình tình huống hiện tại. Hắn lên tiếng với giọng bình hòa, huynh đài có thể thu tay về, ta đã không sao. Phương Lâm nghe vậy rút tay về ngay. Thanh niên vận chuyển nội kình dung mình một cái, chất độc còn sót lại trong người rốt cuộc bị đẩy ra. Phương Lâm thầm kinh thán, lúc chữa cho y thì hắn đã phát hiện thanh niên này cực kỳ không đơn giản, nội kình mạnh mẽ hơn cường giả cùng cảnh giới linh cốt rất nhiều, còn tu luyện ra công thể, có năng lực càn quét trong cùng đẳng cấp. Cái gọi là công thể tức là sau khi tu luyện bộ võ học độc đáo siêu mạnh nào đó sẽ cải thiện về mặt thể chất, dù không tu luyện cũng sẽ có thể là âm thầm tăng lên cảnh giới, nội kình dồi dào hơn võ giả cùng cấp, tốc độ hồi phục nhanh hơn xa những cường giả ngang mình. Có một số khía cạnh mà võ giả công thể có thể phát huy ra thực lực tốt hơn những người không có công thể. Văn Tông Sư gọi ra tên của thanh niên, Đoạn Kỳ Lân. Thanh niên quay người thấy Văn Tông Sư thì lộ vẻ cung kính ôm quyền hành lễ. Đa tạ Văn Tông Sư cứu mạng sống của ta. Văn Tông Sư mỉm cười nói, người cứu ngươi là hắn. Kỳ Lân nghe vậy nhìn chăm chú vào Phương Lâm, cười hiền hòa. Không biết tôn tính đại danh của vị huynh đài là gì, Đoạn Mỗ vô cùng cảm kích ân cứu mạng. Phương Lâm ôm quyển nói, tại hạ tên là Phương Lâm, chuyện nhỏ không đáng nhắc đến mà thôi. Nhiều đan đạo đại sư lộ ra vẻ kinh sợ chỉ vì cái tên Đoạn Kỳ Lân này. Không ngờ hắn lại là Đoạn Kỳ Lân. Đoạn Kỳ Lân một trong hộ minh cửu vệ, thì ra chính là hắn. Hèn gì lại có hơi thở mạnh mẽ như vậy, không uổng là một cường giả ở trong đám hộ minh cửu vệ.